Vợ trước muốn tái hôn. Chương 188, người kia tuyệt đối không phải Đồng Hưng á, góc truyện audio.com. Thời tiết Sùng Xuyên cũng không ấm hơn Bắc Kinh bao nhiêu. Lúc Hạ Nhất Nhiễm cùng Đường Hạo Nam xuống máy bay đã là buổi tối. Vào đông ánh mặt trời luôn luôn ít đến đáng thương. Mới 7 giờ chiều, cũng đã đen kịt một mảnh. Đường Hạo Nam vươn tay nhận lấy áo khoác dài Hứa Thành đưa qua. Choàng lên trên người Hạ Nhất Nhiễm, thời tiết lạnh, mặc nhiều một chút, đừng để bị cảm, nhiều năm trước, là anh nợ Nhiễm Nhiễm cùng các con, không có làm tròn trách nhiệm một người chồng người cha. Cuộc đời sau này, anh nhất định phải dồn hết tất cả bồi thường cho mẹ con cô. Hô hô, em canh thời gian quá chuẩn đi, liền biết anh sẽ xuống máy bay vào lúc này, em đúng là đặc biệt tới đón anh đấy, mới vừa đi ra sân bay. Liền nhìn đến Hạ Cận Nghiêu chính đang vẻ mặt cười dễ muốn ăn đập dựa vào xe cửa chính mình. Đối với Đường Hạo Nam ngoác ngoác, đi thôi, em cùng Hứa Thành trở về thì tốt rồi. Nini cùng William hẳn là đã rất nhớ em rồi. Hạ Nhất Nhiễm hướng Hạ Cận Nghiêu gật đầu chào hỏi, rồi mới cùng Hứa Thành lên xe trở về căn hộ rồi. Chuyện là thế nào, nhìn Hạ Nhất Nhiễm biến mất trong tầm mắt mình. Đường Hạo Nam quay đầu hỏi Hạ Cận Nghiêu, vẻ mặt nghiêm túc, những thứ đối tác làm ăn này đều đã ầm ĩ muốn cùng anh gặp mặt. Em cảm thấy được anh cũng cần thiết cùng bọn họ gặp mặt một lần. Kết quả kiểm tra sức khỏe còn không tốt bằng sự xuất hiện của anh. Hiện trường còn có phóng viên, mở cửa xe, trước để cho Đường Hạo Nam ngồi vào, rồi mới lái xe chạy hướng khách sạn. Đường Hạo Nam tiên sinh. Nghe nói người lúc trước biến mất một đoạn thời gian do phải đi điều trị bệnh ít đúng không? Đường Hạo Nam tiên sinh, đối với tin đồn người quan hệ cùng phụ nữ quá nhiều dẫn đến mắc bệnh ít. Xin hỏi người có cái quan điểm gì? Người chẳng lẽ không muốn giải thích một chút sao? Đường Hạo Nam tiên sinh, Đường Hạo Nam tiên sinh, rất xa, một đám phóng viên đen kịt như là mây đen một dạng lao tới. Có người thậm chí vươn tay không ngừng gõ gõ cửa kính xe Hạ Cận Nghiêu. Không thể tưởng được tôi mới vừa trở về liền nhiệt tình như thế. Anh tâm trạng trái lại rất tốt. Cũng phải, vụ tai tiếng tình dục 7 năm trước nam chính cũng không phải chỉ có tiếng. Hạ Cận Nghiêu cười cười, vững vàng dừng xe tại của khách sạn Sùng Xuyên. Vệ sĩ tận chức tận trách đi lên phía trước mở cửa xe ngăn chặn phóng viên. Nhường một chút, đều đã nhường một chút. Cửa xe tối đen trong đêm tối mở ra. Một đôi chân thon dài thẳng tắp, từ chỗ cửa xe bước ra. Tiếp đó là cả thân thể theo cửa xe chui ra ngoài. Rõ ràng là Đường Hạo Nam anh tuấn không ai bì nổi kia. Mọi người trước không phải lo lắng. Đợi vào hội trường, tôi sẽ cho mọi người một chút thời gian đưa ra câu hỏi. Không phải lần đầu tiên đối mặt ống kính. Lúc này Đường Hạo Nam đối mặt câu hỏi của các phóng viên. Biểu hiện thành thạo, quả nhiên, nhận được Đường Hạo Nam hứa hẹn, các phóng viên toàn bộ đều đã yên tĩnh trở lại, tự phát tự động vì Đường Hạo Nam nhường ra một con đường. Trong hội trường, khách khứa lui tới không dứt, nhìn đến Đường Hạo Nam đi tới, toàn bộ dừng động tác trong tay. Hội trường vốn dĩ ồn ào huyên náo, theo Đường Hạo Nam từng bước một đi vào. Từ từ biến lặng ngắt như tờ. Hô hô, đã lâu không thấy ha. Đường Tổng, rốt cục có một người. Phá yên tĩnh trong hội trường. Phải đó, đúng vậy nha, đã lâu không thấy Đường Tổng. Từ từ bắt đầu có người phụ họa theo đuôi. Chỉ là toàn bộ đều đã theo bản năng trốn sang một bên. Vì Đường Hạo Nam để ra một con đường rộng mở. Đúng là rất lâu không gặp. Có chút châm chọc nhếch miệng. Bình thường lúc công ty họp thường niên, những đám người đối tác làm ăn này người đều không bao giờ đến đông đủ. Hôm nay trái lại không hẹn mà toàn bộ cùng trình diện rồi. Anh đã vừa mới âm thầm kiểm kê một lần. Tốt, thật là tốt quá, vậy mà một người cũng không thiếu. Hứa Tổng, bình thường không phải thích nhất cùng tôi uống rượu sao? Hôm nay sao lại đứng im ở nơi đó vậy? Nào, tôi kính Hứa Tổng một ly. Làm bộ như cái gì cũng không biết, Đường Hạo Nam tiện tay cầm lấy một ly sâm banh, nhíu mày ý bảo người đàn ông ở trước mắt, Ánh mắt chung quanh, toàn bộ đều đã rơi vào trên người người đàn ông này. Tràn ngập đồng tình, thật giống như ông ta uống hết này ly sâm banh, ông ta cũng sẽ chén lây bệnh độc đáng sợ kia một dạng. Không, không được, tôi hôm nay thân thể không khỏe, liền không uống rượu rồi. Rõ ràng chính là cả đám đều coi anh như ôn dịch. Đường Hạo Nam mỉm cười, cầm trong tay sâm banh uống một hơi cạn sạch. Đường tiên sinh, chúng tôi đều đã chờ người cho chúng tôi một đáp án đấy. Có phóng viên ra tiếng nhắc nhở Đường Hạo Nam. Đáp án chính là, tôi không mắc bệnh AIDS. Lát nữa tôi sẽ cho trợ lý đem của tôi đem báo cáo kiểm tra sức khỏe gửi đến trong hộp thư của các vị. Còn về việc ai đã tin ra tin đồn thất thiệt như vậy? Tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đem người này bắt được. Đến lúc đó, gặp trên tòa án, Đường Hạo Nam ánh mắt đảo qua từng đối tác làm ăn có mặt ở đây. Còn nữa, các vị tổng giám đốc, đồng sự trưởng, tôi sẽ rút thời gian cùng các người bàn lại chuyện hợp tác. Khí thế vương giả, lặng yên nảy sinh, ý tứ hàm xúc uy hiếp, đã rõ rành rành, thói không phải là như vậy sao? Có năng lực bao lớn, lời nói cũng có sức mạnh lớn đến vậy. Như vậy xin hỏi Đường tiên sinh, người mấy ngày nay biến mất đều là đi làm cái gì? Có tin đồn nói người phải đi làm kiểm tra bệnh AIDS. Vẫn như cụ có phóng viên chưa từ bỏ ý định truy hỏi. Vợ của tôi Hạ Nhất Nhiễm, gần đây bị động thai. Tôi ở bệnh viện Bắc Kinh cùng cô ấy dưỡng thai. Một câu đã ra, từ phía rộ lên, bọn họ không phải 7 năm trước cũng đã ly hôn sao? Đường Hạo Nam đã từng tại trường hợp công khai chính miệng thừa nhận. Xin hỏi Đường Hạo Nam tiên sinh. Là vì gièm pha của đồng y mộng tiểu thư, người mới từ bỏ tình cảm giữa người cùng đồng y mộng suốt 7 năm qua sao? Tôi cho tới bây giờ liền không từng yêu đồng y mộng. Lúc này người đàn ông ở trên hội trường ngữ khí quyết đoán chấn động toàn thành căn bản cũng không biết. Tại cửa căn hộ của mình, chính đang xảy ra một màn kinh người như thế nào? Hạ Tổng, xin hỏi Đường Tổng hiện tại ở nơi nào? Là đi tham gia tiệc tẩy trần của Hạ Tổng chuẩn bị sao? P.S. Hạ xia trong Hạ Nhất Nhiễm là Hạ trong mùa hạ. Mùa hè, còn Hạ, he, trong Hạ Cận Nghiêu là chúc. Trong chúc mừng nhé, dịch ra giống nhau nhưng hai người khác họ nha bà con. Hạ Tổng, xin hỏi người sao lại xuất hiện tại căn hộ của Đường Tổng? Người không phải lấy thân phận quả phụ tập đoàn Hưng Á về nước à? Từng tuyên bố muốn vẫn vì người chồng đã chết Đồng Hưng Á thủ tiết. Như vậy người sao lại đêm khuya xuất hiện cửa căn hộ của Đường Tổng? Xin người cho chúng tôi một lời giải thích. Hạ Tổng, phóng viên chen chúc, chính đang đem xe Hứa Thành Sa bao vây. Đáng chết, anh ta ngay từ đầu nên nghĩ đến, những ký giả này sẽ chia ra mấy đường, các nơi vòng vây Đường Hạo Nam. Hạ Tổng, này... Hứa Thành khó xử nhìn về phía Hạ Nhất Nhiễm, mở cửa, tôi xuống xe, Hạ Nhất Nhiễm ban đầu xuất chính là nhân viên quan hệ công chúng. Đối mặt nhiều nhất chính là trường hợp như vậy, cho dù đã bị phóng viên vây quanh, vẫn lại là mặt không đổi sắc, nhưng mà thân thể của người. Hứa Thành có chút lo lắng, nếu tôi không đối mặt, những phóng viên này khó tránh khỏi lại viết lung tung. Hiện tại hình tượng anh Hạo Nam ở trước truyền thông đã thật không tốt. Không thể làm cho bọn họ lại trắng trợn tô vẽ rồi. Hơn nữa, chuyện của cô cùng Đường Hạo Nam, cũng quả thật là nên cho bên ngoài một lời giải thích rồi. Dù sao đã vướng mắc nhiều năm như thế, mọi người an tâm một chút chớ vội nóng nảy. Hứa Thành mở cửa, bảo hộ ở trước người Hạ Nhất Nhiễm. Đường Hạo Nam, anh ấy đã đi đến hiện trường tổ chức tiệc của Hạ Cận Nghiêu. Mà tôi bởi vì thân thể không khỏe cho nên đi trước gấp trở về nghỉ ngơi. Còn về chuyện mọi người quan tâm, ánh mắt quả quyết liếc đến một cái bóng người chớp lóe rồi biến mất. Nhưng, để cho cô kinh hãi chính là, bên cạnh người kia lại vẫn đi theo một bóng dáng nho nhỏ. Là William, chuyện mọi người quan tâm. Sẽ do trợ lý Hứa Thành của Đường Tổng tới vì mọi người giải đáp. Đem Hứa Thành hướng trong đám người đẩy ra. Thừa dịp bối rối, Hạ Nhất Nhiễm nhanh chân bỏ chạy. cô không nhìn lầm, là William, đó là con trai của cô. Cô không có khả năng nhìn lầm. Bóng người bên cạnh William nhìn quen mắt như vậy. Nhìn quen mắt để cho cô kinh hồn táng đảm. William, mẹ, một góc rẽ, quả nhiên thấy bóng dáng William. Cậu bé nho nhỏ, chính đang đứng cô đơn ở góc rẽ đầu đường. Người vừa mới đi theo bên cạnh con đâu? Người đó là ai vậy? Hạ Nhất Nhiễm lo lắng xem xét chung quanh. Là chú Đồng tới đây thăm con sao? Hạ Nhất Nhiễm tim, đùng một tiếng vang lên quẳng ngã trên mặt đất. Chú, Đồng nào, qua thật lâu, mới run rẩy nói được ra lời. William cho tới bây giờ liền không gặp qua Đồng Hưng Diễn. Như vậy chú Đồng trong miệng thằng bé, là ai? Chính là chú Đồng. Chú Đồng thường xuyên cùng người đến cô nhi viện thăm con. Mẹ người xảy ra chuyện gì? Mặt của người sao lại tái như thế? Người có phải thân thể không thoải mái hay không? William bàn tay nhỏ mềm mại kéo lấy tay to của Hạ Nhất Nhiễm. William, con đừng dọa mẹ. Một tay lấy William ôm ấp vào trong lòng. Hạ Nhất Nhiễm giọng nói thậm chí có chút run rẩy. Không có khả năng. Sao có khả năng sẽ có người chết mà sống lại? Nhất định không có khả năng. Phu nhân, Hứa Thành tránh thoát phóng viên đã chạy tới. Nhìn đến Hạ Nhất Nhiễm trong lòng ôm William. Thiếu gia, sao người lại tự mình chạy đến rồi? Không phải bản thân con chạy đến. Là chú Đồng mang theo con ra đây. William bị ủy khuất, kìm nén miệng nói. Vậy William, chú Đồng đâu? Chú ấy đi về bên kia rồi. William ngón tay nhỏ hướng nơi xa. Hạ Nhất Nhiễm theo phương hướng ngón tay cậu bé nhìn qua. Lại cái gì cũng không thấy được. William, sau này không được tùy tiện đi theo bất kỳ ai. Biết không, biết rõ mẹ, William dõng dạc trả lời. Hạ Nhất Nhiễm tim, lại ở trong bộ ngực xoắn thành một đoàn. Tuyệt đối không thể là Đồng Hưng á, nhất định là William nhận sai người. Phu nhân, chúng ta trở về đi. Dù sao lần trước chuyện thiếu gia bị bắt cóc lại vẫn rành rành trước mắt. Hứa Thành cũng phát hiện có chút kỳ quặc, vội vàng thúc giục Hạ Nhất Nhiễm đi về. Được, gật gật đầu, tầm mắt lại vẫn lại là bất an hướng bên kia nhìn sang. Vẫn như cụ cái gì cũng nhìn không tới. Trong lòng lại không hiểu sao có lo lắng từ từ nảy sinh. Sau khi ba người rời đi, góc đường nơi xa chậm rãi đi tới một người đàn ông. Anh ta rất xa nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Nhất Nhiễm. Khóe miệng mang cười, Nhiễm Nhiễm, tôi đã trở về, chỉ là không biết, em nếu là biết tôi còn sống, lại có vẻ mặt gì đây? Alo, cuối góc đường, người đàn ông vừa đi vừa nghe điện thoại. Không cần nhúng tay, để cho lão phu nhân quậy đi. Tôi cực kỳ chờ mong lúc cô ấy phát hiện toàn bộ chuyện mình làm đều là vô dụng. Sẽ có vẻ mặt gì? Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt người đàn ông, từ từ chuyển thành hung dữ. Còn có Hạ Nhất Nhiễm, tôi cực kỳ muốn biết. Rời xa tôi 2 năm qua, em lớn lên được ít nhiều. Có phải thật sự có năng lực một mình đảm đương mọi thứ hay không? Cách chương.